sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 24, tái khởi gợn sóng. Góc truyện audio.com. Cầu cầu, cầu cầu, Thai Mi đẩy cửa ra. Trong phòng tối om, không có chút đèn, nàng mở đèn, liền thấy trên giường Đoàn Thành một đoàn núp ở trong chăn tiểu nhân. Phình, như cái bánh bao, cầu cầu, làm sao vậy, Mụ Mụ đã trở về. Thai Mi tiến lên, đem cái túi sách kia từ giường như chăn cấp ngăn. Bên trong bé nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn nàng, mắt vừa sưng lại hồng. Cầu cầu, làm sao vậy đây là? Thai Mi vừa thấy dưới, kinh hãi vẻ, ôm lấy nhi tử, tâm thương yêu không dứt. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cầu cầu hội khóc thành như vậy. Mụ mụ, mụ mụ, cầu cầu mạnh nhào vào Thai Mi trong lòng, tay nhỏ bé ôm chặt lấy hông của nàng. Tựa hồ rất sợ, cầu cầu, cầu cầu, nhìn mụ mụ, nói cho mụ mụ, rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Thai Mi đem cầu cầu giật lại điểm, đang cầm hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng nói, mụ mụ, cầu cầu còn là liên tiếp hướng Thai Mi trong lòng bế tắc. Hồng hồng mắt, mơ hồ mang theo sợ thần tình, Thai Mi lúc này mới phát giác được sự tình so với nàng tưởng tượng nghiêm trọng nhiều lắm. Nàng ban chính cầu cầu mặt, không cho hắn trốn tránh, gần từng chữ một, cầu cầu, nói cho mụ mụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mụ mụ ở chỗ này, bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết, cầu cầu, nói cho mụ mụ có được hay không, ừ cầu cầu muốn tránh, lại bị Thai Mi thấy cúi đầu xuống, hắn nhẹ nhàng mà nức nở, tiểu vai run lên một cái, một lát không nói gì. Thai Mi thấy yêu thương, nhưng cố không để cho mình nhẹ dạ, cầu cầu tất nhiên là gặp chuyện gì, không giải quyết chỉ biết nghiêm trọng hơn, cầu cầu giơ lên hồng hồng mắt, thấy mẹ nó ôn nhu ánh mắt khích lệ, hít một hơi, mới vừa rồi lắp bắp, có chút sợ mở miệng, ta nghe được ba ba, gọi điện thoại, ngoại công, sát nhân, ta sợ, cầu cầu chiến đắc không được. Lại một lần nữa nhào vào con mẹ nó trong lòng. Lúc này đây, Thai Mi thật chặt đem hài tử ôm lấy. Cảm thụ được hắn vô pháp ức chế run và sợ. Trong lòng hối hận lẫn vào phẫn nộ. Không ngừng lên men, cầu cầu lời nói không có mạch lạc nói. Đã để cho nàng hiểu tất cả ngọn nguồn. Hài tử này, đúng là nghe được cái kia cầm thú nói điện thoại. Đúng là nghe được này âm mưu. Nàng rất hổ thẹn rất đau lòng. Đã nhiều ngày vội vàng vì phụ thân việc hối hả, vẫn không có thể lo lắng cầu cầu, mới để cho hắn như vậy. Thế nhưng, càng làm cho nàng khó có thể chịu được là Tống Cẩn Du kiêu ngạo. Hắn dĩ nhiên, lại đang nhà của nàng, ở con trai của nàng trước mặt, cùng nhân thảo luận hãm hại ba ba nàng. Đồ hỗn hào, Thai Mi một số gần như nghiến răng nghiến lợi, nàng lưỡng đời cũng không có giống như vậy chán ghét quá một người. Tống Cẩn Du, con mẹ nó ngươi thật đúng là rất giỏi a. Nàng cúi đầu nhìn còn không có trở lại bình thường được cầu cầu. Khí nộ bị chua xót khổ sở thay thế. Hai tử này thông minh, rất thông minh, thế nhưng, nhượng hắn làm sao tiếp thu. Phụ thân hắn cùng người mưu đồ bí mật, hãm hại ông ngoại của hắn, còn là chính tai nghe được. Nếu như cầu cầu bởi vậy lưu lại bóng ma trong lòng. Nàng chỉ sợ muôn lần chết nan từ, mụ mụ, ngoại công, sẽ chết sao, trong lòng còn đang run rẩy tiểu nhân, bỗng nhiên phát sinh buồn buồn, thanh âm trầm thấp, Thai Mi nghe vậy, cúi đầu, nhìn tiến hài tử thủy quang dịu dàng trong con ngươi, chua xót cảm hầu như dâng lên, sẽ không, mụ mụ cam đoan, ngoại công không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì, cầu cầu cúi đầu, không nói gì. Thai Mi thân thủ, thương tiếc sờ sờ đầu của hắn, ngực hạ một quyết định, cầu cầu, mấy ngày nay, đi bệnh viện bồi bồi bà ngoại có được hay không? Cầu cầu ngẩng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng chân thành và mong được, một lúc lâu, một chút đầu nhỏ, hảo, cầu cầu đi bồi bà ngoại, Thai Mi vỗ vỗ đầu của hắn, cười đến vui mừng, cầu cầu, mụ mụ cam đoan, ngoại công về nhà. Mụ mụ sẽ đem tất cả sự tình đều cùng cầu cầu thuyết. Có được hay không, cái này, cầu cầu phảng phất điện giật như nhau ngẩng đầu. trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngạc nhiên. Ta cầu cầu tuy rằng chỉ có ngũ tuổi, thế nhưng hắn thông minh hiểu chuyện, hắn hiếu thuận nhu thuận, hắn rất dũng cảm, cũng rất ái mụ mụ. Đúng hay không? Tai Mi ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ nói. Còn vừa vỗ nhẹ cầu cầu lưng. Không phải, cầu cầu rất bướng bỉnh. Bé liên tiếp lắc đầu. Nước mắt lưng tròng vẩy ra. Tai Mi thở dài. Không mấy ngày nữa, tiểu hầu tử đều biến thành lệ oa nhi. Đều là của nàng thác a. Cầu cầu là đứa bé hiểu chuyện. Cũng là trong nhà một thành viên. Sở dĩ, mụ mụ sẽ không gạt cầu cầu. Có được hay không? Tai Mi không biết thế nào giáo dục hài tử đúng. Thế nhưng, nàng bỗng nhiên không muốn dùng các loại lời nói dối đi lừa dối hài tử. Không muốn vẽ phác thảo một hư vô đồng thoại thế giới. Nàng biết dùng phương thức của mình, dùng ngôn ngữ ôn hòa, dẫn đạo thái độ đi nói cho hắn biết chân tướng. Nhượng hắn thấy, thế giới này đúng sai thị phi, của nàng cầu cầu, không thể cả đời đứng ở nhà ấm lý. Mụ mụ, ta hiện tại, liền muốn đi xem bà ngoại. Cầu cầu cúi đầu, kéo kéo vạt áo của nàng. Hiện tại, Tai Mi sửng sốt, bỗng nhiên phát giác, đứa bé này là đang trốn tránh. Hắn không muốn, có lẽ sợ, chấm, nhìn thấy Tống Cẩn Du. Hảo, mụ mụ dẫn ngươi đi bà ngoại nơi nào. Tai Mi cũng không muốn nhượng Tống Cẩn Du nhìn thấy hai từ bộ dáng này. Liền gật đầu, băng cầu cầu mặc quần áo tử tế, ôm lấy hắn đi ra ngoài. Tiểu thư, đây là, Quách Tẩu vốn có lo lắng chờ ở dưới lầu. Bỗng nhiên thấy Thai Mi ôm cầu cầu xuống tới. Rất kinh ngạc, Quách Tẩu, đợi lát nữa Tống Cẩn Du đã trở về. Nói với hắn, ta dẫn cầu cầu nhìn mẹ. Khác, không cần nhiều giảng, Thai Mi nghiêm túc nhìn về phía Quách Tẩu. Quách Tẩu ngẩn người, lập tức nhanh chóng gật đầu. Tốt, tiểu thư, ta đã biết, Thai Mi đi ô tô đến rồi y viện. Cầu cầu chuyện tình để cho nàng nhận thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Tống Cẩn Du bây giờ là càng ngày càng không che giấu dã tâm của mình. Cũng may, hắn bây giờ còn cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Sẽ không làm cái gì cầu cấp khiêu tường sự, để ngừa vạn nhất. Thai Mi còn là cấp lão thiếu gọi điện thoại, nhượng hắn tìm tương đối quen thức bảo toàn công ty, phái người 24 tiếng đồng hồ canh giữ ở y viện phụ cận. Mã phu nhân thấy bọn họ nương lưỡng thời gian, rất kinh ngạc, bảo bối, người dẫn cầu cầu tới rồi. Cầu cầu thấy hắn bà ngoại, viền mắt phân biệt lướt nước dịu dàng, hơn nữa ngày tài đình chỉ, nằm úp sấp đến hắn bà ngoại trong lòng. Ôm ôm, bà ngoại, cầu cầu nhớ ngươi, bà ngoại cũng muốn cầu cầu. Mã phu nhân tâm tư đơn thuần, thoáng cái vui vẻ hôn một cái ngoại tôn, đem nghi ngờ phao đến rồi sau đầu. Mụ, cầu cầu tưởng tới thăm ngươi một chút, ta dẫn hắn tới rồi. Thai Mi ngồi ở bên trên ghế trên, cười hướng mã phu nhân nói. Chạy tới chạy lui. Nhiều phiền lui a, mã phu nhân đau lòng nhìn thoáng qua nữ nhi thế nào cũng tiêu không được mất túi. Thở dài, Thai Mi xoa xoa thái dương, cười khổ một cái, không biết có phải hay không là thay đổi thân thể duyên cớ. Trước đây thức đêm vài ngày đều tinh thần chấn hưng, hai ngày này bất quá bôn ba một chút, để nàng nghĩ hơi mệt chút, thực sự là, thua lúc trước a, mụ, ta không có gì sự. Thai Mi lời còn chưa nói hết, đã bị điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông cắt đứt. Nàng cúi đầu, nhíu mày, chung cục, Thai Mi rất nhanh đi tới phòng bệnh bên ngoài, nhận nổi lên điện thoại. Chung cục trưởng, người khỏe, chung cục bên kia không biết nói gì đó. Ngữ tốc rất nhanh, giọng nói cũng rất gấp. Thai Mi sắc mặt bá thay đổi, một mảnh thanh bạch, thanh âm không tự chủ cất cao. Cực độ không tin tưởng, ngài nói, cha ta, hắn nhận tội, cách trương,